Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, trực tiếp. Helioptai, mọi người mời xem, nơi này chính là chim ni núi chân núi. Nơi này đi qua một điểm còn có một đầu Fiery Path. Cô mây lúc này chính lôi kéo Serena tay hành tẩu tại số 112 trên đường. Một đường cười cười nói mười phần hài lòng. Bỗng nhiên nghe được một tiếng có chút thanh âm ngọt ngào. Quay đầu nhìn lại thời điểm vừa mới bắt gặp một cái mỹ lệ thời thượng thiếu nữ cầm một cái loại bát. Đầu tại trực tiếp dụng cụ đồ vật đang lầm bầm lầu bầu. Trực tiếp, Serena nhìn lướt qua liền thản nhiên nói. Nghe vậy cô mây hứng thú. Trực tiếp a, thứ này đời trước của hắn thế giới kia có thể nói đã phát triển tới được đỉnh ngọn núi đi. Đến nơi này không nghĩ tới cũng có trực tiếp. Bất quá lúc kia mặc dù biết cái nghề này phát đạt, nhưng hắn cũng không có làm sao đi tìm hiểu. Không có cách, đối với phương diện này hắn không có hứng thú gì. Tự nhiên cũng không có đi chú ý. Với lại cái này cùng nhau đi tới, cũng đi ba cái địa khu, kiến thức phong phú. Nhưng cũng chưa từng có đụng phải một cái trực tiếp người. Cái này còn là lần đầu tiên. À, phía trước có một đôi tình lữ. Lúc này Jasmine mà cũng nhìn thấy cô mây cùng Serena không khỏi ánh mắt sáng lên. Đem trực tiếp màn ảnh đối tượng hai người. Lập tức, Serena cùng cô mây thân ảnh liền ánh vào người xem người trước mặt. Nhất thời, kinh động như gặp thiên nhân. Ta dựa vào, xinh đẹp muội tử. Thật lớn một đống cớt, cải trắng vì cái gì sinh trưởng ở phía trên. Nhịn không được, ta 50 mét đại đao đâu. Lên đi, Jasmine, tiêu diệt cái kia đáng giận cất nhiệm vụ trọng yếu liền giao cho ngươi. Jasmine mà, các ngươi náo đủ oa. Trong lòng bất lực đậu đen rau muống, người vẫn là vẻ mặt tươi cười đi tới. Các ngươi tốt, người tốt, cô mây kinh ngạc. Người này cũng quá như quen thuộc một chút a. Serena cũng là cười lên tiếng chào. Quét mắt cô mây huy chương trước ngực. Ân, là tinh anh cấp bậc huy chương. Cùng mình đồng cấp, trên đường gặp được cùng giai cấp trainer liền muốn đến một trận nhiệt huyết chiến đấu a. Ta đám fan hâm mộ cũng là mười phần chờ mong đâu. Jasmine mà lung lay trong tay trực tiếp dụng cụ. Cười nói áo, thế nào, đến một trận chiến đấu a. Ta có lý do cự tuyệt sao? Cô mây bất đắc dĩ nhún nhún vai. Một câu nói kia nói ra liền là phi thường thần thánh mời đối chiến. Cự tuyệt nếu như bị người ta phát hiện sẽ bị người cười nhạo. Như vậy, ta muốn bắt đầu. Ta sẽ đem màn ảnh nhắm ngay chiến đấu sân bãi. Các ngươi liền nhìn ta hoa lệ thắng lợi a. Jasmine mà tràn đầy tự tin đối với màn ảnh nói ra. Sau đó đem màn ảnh đặt ở một bên. Vẫn rất tự tin, nghe được Jasmine mà lời nói. Cô mây mắt nhìn Serena, bất đắc dĩ cười một tiếng. Ta cảm thấy ngươi lại phải nổi danh. Cùng cô mây khác biệt, Serena cũng là trở về chú ý một cái trực tiếp. Cho nên rất biết rõ Jasmine mà trực tiếp nhân khí. Cái thế giới này bởi vì Pokemon tồn tại. Trực tiếp một chuyến này càng thêm phát đạt. Jasmine mà càng là trong đó công đức người nổi bật. Dưới cờ có tiếp cận 3 triệu người hội fan hâm mộ thề. Có thể thấy được nó kinh khủng. Mới nàng còn len lén tiến vào nhìn mấy lần. Được không? Hiện ở bên trong liền có 2 triệu nhân khí. Mặc dù cũng cần có chút lượng nước. Nhưng tuyệt đối không kém đi đâu. Những này fan hâm mộ mỗi cái địa khu đều có. Cơ hồ bao gồm toàn bộ Pokemon thế giới. Bất quá cái này Jasmine mà làm sao lại xuất hiện ở đây đâu? Serena trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc. Bất quá cái này một tia nghi hoặc rất nhanh liền bị nàng đặt ở đáy lòng. Bởi vì chiến đấu bắt đầu. Đi thôi, Helioptai. Jasmine mà móc ra Pokeball ném ra. Một cái Pokemon xuất hiện ở cô mây trước mặt. Cô mây ánh mắt ngưng tụ. Theo bản năng móc ra Pokemon đồ giám. Helioptai, phát điện Pokemon. Tắm rửa tia nắng mặt trời liền có thể phát điện Pokemon. Cũng có thể sử dụng cái này điện lực cho máy móc nạp điện. Như vậy ta liền là Combusken. Cô mây phái ra vui Combusken. Chúng ta bắt đầu trước a. Helioptai, sử dụng Quick Attack, sau đó đánh ra. Đỉnh đỉnh Helioptile ánh mắt lóe lên. Toàn bộ thân hình trong nháy mắt hóa thành một đạo điện quang phóng tới Combusken. Lỗ tai lắc lư, bị bạch quang bao khỏa bỗng nhiên chụp về phía Combusken. Double team, cô mây lạnh nhạt hạ lệnh. Combusken trong nháy mắt liền hóa thành vô số đạo thân ảnh xuất hiện ở Helioptile trước mặt. Sáng rõ Helioptile con mắt đều bỏ ra. Double kick, Chia sờ vô số đạo Combusken bỗng nhiên nhào về phía thiểm điện rắn mối. Nhấc chân liền là đá ra. Vòng cung mặt nạp điện. Jasmine mà không chút hoang mang. Chỉ huy nhược định. Nghe được tự mình trainer chỉ lệnh. Helioptile thỉnh giáo một tiếng. Lỗ tai cao cao dựng lên. Đáng sợ dòng điện hội tụ. Năng lượng gột rửa. Sau đó liền gặp được Helioptile đem cái này đáng sợ dòng điện cao cao ném không trung. Đáng sợ dòng điện đã mất đi Helioptile khống chế lập tức hướng về bốn phương tám hướng quét ngang. Mà đi, lôi xả lóng lánh, không khác biệt công kích. Tại đòn công kích này phía dưới, double team liền là một chuyện cười. Rất nhanh liền bị dòng điện quét qua mà không. Lộ ra Combusken bản thể. Đột phá qua đi, cô mây một mặt lạnh nhạt. Chút nào không thèm để ý. Double team mặc dù ngoan lệ hại. Nhưng nhiều khi đều sẽ bị khắc chế. Chỉ cần một cái không khác biệt đại phạm vi công kích, double team liền đã mất đi nó cái kia nghịch thiên tác dụng. Bất quá cô mây cũng căn bản cũng không có trông cậy vào double team sẽ trở thành thắng lợi mấu chốt. Mấu chốt nhất vẫn là có thể đột phá trước mắt dòng điện lưới. Chia sờ Combusken kêu to. Trên thân hồ quang điện lấp lóe. Án không chút nào không lùi. Tức chết như hồng. Lực lượng phun trào, trong nháy mắt, nó liền yêu Jasmine mà ánh mắt khiếp sợ phía dưới trực tiếp đột phá dòng điện phong tỏa. Nhanh chóng vọt tới Helioptile trước mặt một cước đá ra. Quick Attack né tránh. Helioptile kinh ngạc về sau nghe được trainer lời nói vội vàng hóa thành một đạo điện quang lui. Về phía sau, Quick Attack truy kích. Cô mây thần sắc không thay đổi. Mí mắt đều không nhấc một cái hạ lệnh. Combusken thân hình bỗng nhiên uốn éo thu hồi hai chân về sau cũng là hóa thành một đạo điện quang. Đuổi theo, thật nhanh, nhìn thấy Combusken Quick Attack, Jasmine mà quá sợ hãi. Cái này Combusken Quick Attack không biết so với nàng Helioptile nhanh hơn bao nhiêu. Chỉ là mấy hơi thở liền đuổi kịp Helioptile. Va chạm, ầm ầm, nương theo lấy cô mây thanh âm rơi xuống. Combusken mượn nhờ Quick Attack lực lượng đụng đầu vào Helioptile trên thân. Helioptile kêu thảm, toàn bộ thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài. Trùng điệp nện rơi xuống đất. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.